Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là trong thời gian đầu tiên, Vương Ly Từ đã cảm giác được chỗ bất phàm của phiến đá này, đối với nàng vô cùng hữu dụng, lúc này mới hài lòng từ bỏ, được rồi, nể tình ngươi còn có lễ vật, ta sẽ không đùa giỡn với ngươi nữa. Ta sẽ đi ra ngoài, không ở lại sân thí luyện. Như vậy, Quy Linh cảm kích đến rơi nước mắt, một màn như vậy rơi vào trong mắt đám người Thanh Nguyên Thánh Tử, đều đưa mắt nhìn nhau. Vương Ly Từ này là số mệnh gì vậy? Trong Quy Linh động khư này, lại còn cất giấu loại công pháp cổ xưa này, còn bị nàng giam ba câu lừa mất rồi. Điều này làm cho Thanh Nguyên Thánh Tử không khỏi cảm khái vạn phần. Sư muội này của ta, quả nhiên là một người có phúc duyên lớn. Cùng lúc đó, ma giới, dưới Ma Uyên, Cửu Ngục Ma Thần Cung, sâu trong tẩm điện của ma thần liên kết với trận tụ năng khổng lồ của trung tâm Ma Uyên, ma khí nồng đậm ngưng tụ như xương. Cửu Ngục Ma Thần đang nhắm mắt lơ lửng ở chỗ trung tâm của tụ năng trận, dựa vào lượng ma khí khổng lồ hội tụ đến từ tụ năng trận để chữa thương. Chỉ như vậy một chút thời gian trôi qua, lân giáp trên thân nó đã khôi phục được 7-8 phần, ngoại trừ sắc mặt vẫn như cũ có chút trắng bệch, màu sắc ma văn trên làn da cũng có chút ảm đạm, bộ ma giáp trên người bị tổn hại cũng còn chưa chữa trị, thoạt nhìn cơ hồ cùng trước kia không có bao nhiêu khác biệt. Tốc độ khôi phục của thượng vị ma thần, bởi vậy có thể thấy được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là biểu tượng, bản chất của thiên ma huyết độn chính là dựa vào thiêu đốt tinh huyết thu được lực lượng cường đại, tác dụng phụ cực lớn, tuy rằng bề ngoài đã không nhìn ra được, nhưng tinh huyết trong cơ thể nó tiêu hao thật lớn, vẫn cần thời gian tu luyện tĩnh dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục lại. Tuy nhiên, bộ dáng bây giờ của hắn đủ để dọa người rồi. Bỗng dưng, một hộ vệ cấp ma vương tiến đến bẩm báo, chủ thượng, Hắc Vũ ma thần cầu kiến. Hắc Vũ, cũng đúng, nên trở về rồi. Cửu Ngục ma thần mở to mắt, sắc mặt bình tĩnh mà phân phó, dẫn nó đi thiên điện, lát nữa ta sẽ qua đó. Vâng, thưa chủ thượng, ma vương hộ vệ kia lập tức lĩnh mệnh lui xuống. Cửu Ngục ma thần thì về tẩm cung trước, thay ma giáp tổn hại, đổi một bộ ma giáp mới dự bị, lúc này mới đi thiên điện. Hắc Vũ bái kiến chủ thượng. Hắc Vũ ma thần đã sớm chờ ở trong thiên điện, nhìn thấy Cửu Ngục ma thần, lúc này cúi người hành lễ. Bộ dáng của nó rất chật vật, ma giáp trên người đã rách tung tóe, không nói đến chỗ ngực vết máu loang lổ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, ngay cả ma giáp trên đầu cũng bị cắt ngắn một đoạn, nhìn qua giống như là bị lợi khí nào đó chém đứt. Rất hiển nhiên, nó vừa mới mang theo thủ hạ trở lại ma giới, liền lập tức tới đây phục mệnh, cũng không rảnh thu thập mình một chút. Bị thương rất nặng, Cửu Ngục ma thần khẽ nhíu mày, xoay người phân phó ma vương hộ vệ phía sau, vào kho lấy một cây cửu u ma sâm 10 vạn năm cho Hắc Vũ ma thần. Hắc Vũ ma thần nghe vậy mừng rỡ, đa tạ chủ thượng. Số lượng cửu u ma sâm rất thưa thớt, chính là thánh dược chữa thương. Một cây cửu u ma sâm 10 vạn năm đủ để làm thương thế nó tốt lên hơn phân nửa. Bảo vật giống như vậy, bản thân nó cũng không phải là không có, chỉ là đều là hàng tồn giấu áp đáy hòm, trừ phi thương thế nghiêm trọng đến trình độ muốn nguy hiểm tánh mạng, nếu không nó bình thường đều là không nỡ dùng. Hơn nữa, luận dược tính, chắc chắn cũng là thứ tốt trong tay cửu ngục ma thần. Làm sao chỉ có một mình ngươi, Xích Viêm đâu? Cửu Ngục ma thần khoát tay áo, thuận miệng hỏi, là trên đường đi chậm trễ hay là bị thương nặng trốn đi chữa thương? Đại nhân, Xích Viêm nó ngã xuống rồi. Hắc Vũ ma thần xấu hổ gật đầu, mấy tên chân tiên nhân loại kia thật lợi hại, Xích Viêm bị bọn hắn quấn lấy không thể trốn thoát. Cái gì? Cửu Ngục ma thần biến sắc, lập tức trầm xuống. Xích Viêm ma thần là người đắc lực nhất dưới trướng nó, cũng là một trong hai vị ma thần tín nhiệm nhất, thế mà lại chết trong tay nhân tộc. Nó có nghĩ tới Xích Viêm ma thần sẽ bị thương, thậm chí có khả năng trọng thương, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, nó lại sẽ vẫn lạc. Điều này đối với thực lực của nó ảnh hưởng là cực lớn. Trong nháy mắt, nó cảm thấy một cỗ tà hỏa trong nháy mắt vọt lên thiên linh cái, tức giận đến trán nổi gân xanh, đáng giận. Nhân tộc đến tột cùng từ đâu xuất hiện nhiều cường giả chân tiên cảnh như vậy? Rõ ràng lúc trước hai triều tiên ma cộng lại cũng mới 4 cường giả cấp chân tiên chân ma, bây giờ lại thoáng cái nhiều ra như vậy, bao vây tiếu trừ. Thậm chí ngay cả chính mình cũng thiếu chút nữa ngã xuống, cái này cũng quá không phù hợp lẽ thường rồi. Điều này, thuộc hạ có suy đoán. Hắc Vũ ma thần có chút do dự mở miệng, nói, thuộc hạ hoài nghi, mấy năm nay có lẽ nhân tộc luôn vụng trộm ẩn giấu thực lực. Hắc Vũ ma thần nói, ngài nghĩ xem, một cường giả chân tiên cảnh trưởng thành thời gian dài như vậy, làm sao có khả năng bỗng nhiên xuất hiện. Nếu chỉ có hai cây kia còn chưa tính, nhưng bên cạnh tiên hoàng cùng tiên tôn còn có mấy tiểu bối nhân tộc thực lực mạnh đến không tầm thường. Hơn phân nửa là chân tiên chủng do nhân tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, Tình huống như thế nhất định là phòng ngừa chu đáo từ lâu rồi. Lần này nếu không phải vừa vặn đụng phải lúc thăm dò di tích hư không, sợ là chúng ta còn chẳng hay biết gì, đợi tương lai tiến công nhân tộc, không chừng sẽ vì vậy mà chịu thiệt thòi lớn. Nói có lý, cũng chỉ có loại khả năng này thôi. Cửu Ngục Ma Thần khẽ vuốt cằm, sắc mặt âm trầm, đám nhân tộc này đúng là lòng muông dạ thú, toan tính không nhỏ. Không được, mình nhất định phải nghĩ cách, nếu không để nhân tộc tiếp tục trưởng thành, ma giới này không tốt sẽ phải đổi chủ. Mà ma tộc cũng sẽ trở thành nô lệ nhân tộc. Cửu Ngục Ma Thần căng thẳng mặt, đáy mắt biến ảo, dường như đang đấu tranh tâm lý kịch liệt. Một lát sau, nó chợt mở miệng, Hắc Vũ, có thuộc hạ, tốc độ quật khởi của nhân loại quá nhanh, bây giờ đã thành tâm phúc đại họa, là thời điểm quyết định. Cửu Ngục Ma Thần ánh mắt lạnh lùng, nghiễm nhiên đã hạ quyết tâm, lập tức phái người đi hành lang không gian, tìm tháp tín hiệu. Bản tọa muốn chữa trị tháp tín hiệu, nghĩ cách liên hệ với đại bản doanh ma vực của tộc ta. Chờ có đại bản doanh ma vực ủng hộ, không tin nó còn không thu thập được nhân tộc. Bất quá, Cửu Ngục Ma Thần cũng không có ngu xuẩn đến mức trực tiếp dẫn sói vào nhà, đây chỉ là vì phòng thủ một tay. Vạn nhất về sau cắn nuốt tàn hồn cầu long ma chủ thất bại, vậy không thể thiếu phải mượn lực lượng của ma vực rồi. Trong lúc Cửu Ngục Ma Thần đang vô cùng kiêng kỵ nhân tộc, hư không phù long nhất tộc đang lôi kéo Thực Nguyệt Ma Cung chậm rãi đi về phía khu vực nhân tộc trong ma giới, mà Vương Ninh Ký và Thiên Cương lão nhân thì không ngừng tìm tòi và bảo vệ Thực Nguyệt Ma Cung. Cái này càng là tiếp xúc sâu với Thực Nguyệt Ma Cung, bọn hắn lại càng cảm khái ma tộc cường đại, lực lượng chân chính tuyệt không phải những ma thần ở ma giới ngày nay có thể so sánh. May mắn lúc trước Thực Nguyệt Ma chủ bị chặn giết, nếu không mà nói, hôm nay thế giới thần vũ tất nhiên đã sớm bị ma tộc xâm chiếm dung hợp, mà nhân tộc hơn phân nửa cũng sẽ trở thành mồi và nô lệ của ma tộc. Bên trong ma cung, trong một căn phòng nào đó, Nguyên Thủy Thánh Kiếm hóa thành từng đợt sóng, phát ra tiếng cười xấu xa, lão già tà trận tiên, hôm nay chúng ta chơi một trò chơi tà hỏa nướng tàn hồn đi. Ba tiểu thư, van xin ngươi tha cho ta, là ta sai rồi, ta nguyện ý lập công chuộc tội. Trong khoảng thời gian này, tàn hồn của tà trận tiên rơi vào trong tay ba, tự nhiên là nhận lấy các loại khổ hình, nào là dìm nước lửa, vạn châm đâm chọc vân vân. Ta ba cũng không phải là thánh kiếm đại khí gì. Ba động khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hung hăng càn quấy, lúc trước ngươi khi dễ ta, khi nhục nhã ta, có từng nghĩ đến hôm nay. Ta chắc chắn sẽ trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Được rồi, Liễu Nhược Lam phất tay nói, nếu còn đánh nữa, sợ là chân linh bên trong tàn hồn của tà trận tiên sẽ phải tán loạn. Đa tạ thánh nữ điện hạ cứu giúp, tàn hồn của tà trận tiên vặn vẹo khóc lóc kể lể, là lúc trước bị mỡ heo che tim, phụ lòng thánh nữ tốt, ta nguyện ý lấy công chuộc tội, truyền thụ tất cả tri thức trận pháp cho An Nghiệp thiếu gia. Ba, giao hắn cho Ninh Kham xử lý. Liễu Nhược Lam nói, trên chữa trị của đại hư không na di trận, còn thiếu khuyết người tinh thông phù trận, sớm ngày sửa xong, sớm ngày mở ra đường hầm không gian thông tới thánh vực. Huyền Linh tỷ tỷ, người muốn dẫn ba về đạo cung Thái Sơ sao? Ba hưng phấn nói, chúng ta sớm nên trở về, chúng ta phải giành lại thắng lợi những thứ đã mất, ta muốn ủng hộ Huyền Linh tỷ tỷ làm đạo tử, trở thành chủ nhân chí cao vô thượng trong tương lai của đạo cung Thái Sơ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Liễu Nhược Lam tức giận búng ngón tay một cái, mọi chuyện đã qua hơn 10 vạn năm, Thái Sơ đạo cung ai còn nhớ ta. Hơn nữa, làm đạo tử gì gì đó không có ý gì, còn không bằng đi bảo vệ phu quân, kinh doanh tốt gia đình của mình quan trọng hơn. Ô, Huyền Linh tỷ tỷ, người thay đổi rồi, chúng ta cùng nhau nói thiên hoang địa lão, ô, số nam nhân có gì tốt. Cũng đúng lúc này, Vương Thủ Chiết xuất hiện trong phòng, cười ha hả nói, ba, người cũng đừng thương tâm. Đợi làm xong chuyện này, ta sẽ dẫn ngươi về Vương Thị chúng ta có rất nhiều trò thú vị, nhất là tộc học, đặc biệt thú vị. Tộc học, đó là cái gì? Đó là nơi có thể giúp ngươi lột xác thăng hoa, ở nơi đó, ngươi sẽ kết giao được rất nhiều bằng hữu chí đồng đạo hợp. Nghe có vẻ rất thú vị, Vương Thị có thánh khí giống như ta không? Có a, Vương Thị có một kiện thánh khí đỉnh tiêm, tên của nàng là Lục Tiểu Ất, các ngươi có rảnh thì có thể cùng nhau chơi đùa học hỏi. Thánh khí hàng đầu à, nghe có vẻ rất lợi hại. Thật tốt quá, ta muốn đi Vương Thị, ta phải đi tộc học, ta muốn đi kết giao bằng hữu. Hắt xì xì, trong chủ trạch Vương Thị, Lục Ất mỗi ngày đều bận rộn như ong mật, vừa làm xong công tác thôi hóa, đang ngồi trên ất mộc tạo hóa bình bay về tộc học, không biết thế nào, bỗng nhiên trên không trung liên tục hắt xì. Kỳ quái, ai đang nhớ thương ta? Lục Tiểu Ất vuốt vuốt cái mũi đáng yêu. Được rồi, không nghĩ nhiều nữa, nàng phải nhanh chóng đi đến tộc học, vạn nhất đến trễ, Hùng Tiên Sinh nổi bão quá đáng sợ. Đợi đã, hình như ta vẫn chưa hoàn thành bài tập, không xong, phiền phức lớn rồi. Lục Tiểu Ất sắp khóc. Nàng thân là một kiện thánh khí đỉnh tiêm, lần đầu tiên cảm thấy sống thật sự không dễ dàng. Chương 23, Tiểu thiếu tộc trưởng, Vương Bảo Thánh. Thời gian vội vã, thoáng chớp mắt lại mấy tháng trôi qua. Dưới sự trợ giúp của Thiên Cương lão nhân, Vương Ninh Hy, cùng với Vương An Nghiệp, hệ thống động lực của Thực Nguyệt Ma Cung thoáng tu sửa một chút. Dưới sự trợ giúp của trăm con phù long trong hư không, miễn cưỡng chống đỡ sự lôi kéo của trọng lực ma giới, lấy tốc độ tương đối chậm rãi hạ xuống ma sát hải phía tây trấn Ma Thành. Đến nơi này, lần di chuyển lớn tại Thực Nguyệt Ma Cung coi như là một đoạn kết thúc. Sau này có thể xây dựng căn cứ trong ma sát hải, đối với Thực Nguyệt Ma Cung tiến hành trường kỳ tu sửa, cùng với cải tạo. Bất quá, với tình trạng hiện tại của Thực Nguyệt Ma Cung, trước khi hệ thống động lực sửa chữa xong, chỉ sợ nó không cách nào bay lên lần nữa. Giao dịch giữa hư không phù long tộc và Vương Thị coi như đã hoàn thành. Vương Thị cũng tuân thủ lời hứa với tộc đàn hư không phù long, lấy ra rất nhiều loại thịt tươi mới ngon miệng để chiêu đãi tộc phù long rất vất vả, bọn chúng thán phục nhân tộc lại có thể nuôi ra thịt tươi mới như thế, người nào người nấy ăn cũng tròn vo như quả dưa, đều sắp bay bất động. Bởi vậy, phù long vương và trưởng lão tộc đàn thương lượng một chút, quyết định kéo dài thời gian về sau một chút, hưởng nhiều một bữa mỹ thực. Nhưng không ngờ hơn 10 ngày sau, Vương Thị biểu thị ước định lúc trước đã hoàn thành, không có nghĩa vụ không ràng buộc cung cấp thức ăn. Phù Long Vương tức giận đến mức muốn dẫn người rời đi ngay tại chỗ, nhưng lại có chút lưu luyến không rời. Thức ăn nhân tộc cung ứng so với thịt của sinh vật hư không ngon hơn nhiều lắm, ăn quen cái này, vốn những thứ này đều phảng phất biến thành rác rưởi, rốt cuộc khó có thể nuốt xuống. Vương Thị thấy thế liền miễn cưỡng đưa ra một nhiệm vụ khác. Trong trấn Ma Đô hộ phủ có không ít nhiệm vụ vận chuyển vật tư, tộc đàn Phù Long nếu có hứng thú có thể nhận một chút nhiệm vụ, căn cứ vào lượng công việc lớn nhỏ có thể cung cấp thịt tương ứng. Nguyên lai chỉ cần xuất lực là có thể đổi về thịt ngon miệng. Phù Long Vương không chút do dự liền đáp ứng, tham dự vào trong nhiệm vụ vận chuyển. Ngay từ đầu, Vương Thị đều là an bài cho chúng nó một vài nhiệm vụ đơn giản, sau đó dần dần gia tăng độ khó nhiệm vụ. Độ khó tăng theo, Phù Long nhất tộc chợt cảm thấy phiền toái cùng không thoải mái, nhưng vừa nghĩ tới nhiệm vụ có độ khó càng lớn thu hoạch cũng càng lớn, cuối cùng có một bộ phận Phù Long hư không thượng tiến bắt đầu cố gắng học tập ngôn ngữ nhân tộc, tích cực giao tiếp nhiệm vụ với nhân tộc. Bộ phận hư không phù long này thu được chỗ tốt cực lớn. Trong thời gian đồng giảng, chúng nó kiếm được càng nhiều so với hư không phù long không muốn thượng tiến. Hư không phù long bắt đầu dần dần đỏ mắt, có chút bắt đầu quấy rối. Nhưng những người quấy rối này đều bị trục xuất hoặc nghiêm trị, còn lại hư không phù long thấy thế, trở nên càng thành thật hơn. Bọn chúng hiểu rồi, muốn đạt được càng nhiều thực vật cao cấp hơn, phải trả giá càng nhiều nỗ lực. Sau đó, bọn chúng liền bắt đầu hướng về phía trước một đám hư không phù long học tập cố gắng. Nhưng nhiệm vụ tổng thể chỉ có như vậy, một khi tất cả mọi người bắt đầu tiến lên, có nhiệm vụ khó khăn sẽ không đủ phân phối. Một ít hư không phù long thông minh, bắt đầu chủ động đàm phán với nhân tộc, có thể giảm bớt thù lao nhiệm vụ đến lấy nhiệm vụ chất lượng tốt. Hư không phù long nhất tộc nội quyền, cũng bởi vậy chính thức triển khai. Đương nhiên, những thứ này không liên quan đến phu thê Vương Thủ Chiết, hiện giờ trong gia tộc Vương thì có nhân tài đông đúc. Người ưu tú nhiều vô số kể, tuyệt đại bộ phận chuyện căn bản không cần bọn họ ra mặt. Vì vậy, phù thê Thủ Chiết cũng thuận tiện đi thăm trấn Ma Thành một chút, cùng với một số công trình nông trang cao sản điển hình xung quanh, sau đó dễ ngang trực tiếp trở về Đại Càn, trở lại Vương Thị, trực tiếp sống cuộc sống trạch nam nữ một lần nữa. Nhưng mà, cuộc sống thái bình của Vương Thủ Chiết cũng không qua bao lâu. Vẻn vẹn nửa năm sau, Xích Ngục Ma Hoàng liền hùng hổ giết tới cửa, sau đó dựa vào tiểu viện của Vương Thủ Chiết không rời. Thủ Chiết à, ta, Xích Ngục, những năm gần đây, thay nhân tộc luôn cẩn trọng bảo vệ thần Vũ Thiên Khư, không ngại cực khổ, không sợ gian nguy. Xích Ngục Ma Hoàng lòng đầy căm phẫn vỗ ngực, hô trời trách đất, kết quả ngươi ngược lại, mang theo đám người mang thiên ca đi thăm dò di tích tiêu giao khoái hoạt, thế mà không dẫn ta theo. Mấy người bọn hắn hiện tại kiếm được đầy bồn đầy bát, mà Xích Ngục Ma Hoàng ta ngay cả nửa sợi lông cũng không mò được, cái này công bằng sao? Nói xong, Xích Ngục Ma Hoàng liền bắt đầu hối hận, than thở nói, ta biết. Đây hết thảy đều là vì Chiêu Ngọc nhà chúng ta không đủ cố gắng, không thể sinh hạ trưởng tử, không thể thay Vương Thị con nối dõi tông đường. Xích Ngục bệ hạ, Vương Thủ Chiết thấy hắn càng nói càng không hợp thói thường, vội vàng ngăn cản, không nên nói xa như vậy, việc này không liên quan đến Chiêu Ngọc. Đến, uống một ngụm Ninh Tâm Tiên trà nguôi giận trước đã, có chuyện gì thì từ từ nói. Ninh Tâm Tiên trà này chính là dùng phiến lá trên người đế hưu chế tác, nước trà màu vàng óng ánh mà trong suốt, hương khí thanh nhã mà tươi mát. Có thể giúp người ổn định nỗi lòng, xua tan khô khí trong lòng, chính là chân phẩm trong trà. Ùng ục, Xích Ngục Ma Hoàng một ngụm ực chút Ninh Tâm Tiên trà, sau đó lại đau đớn nói, Thủ Chiết à, ta, Xích Ngục, vẫn luôn coi ngươi là huynh đệ, ngươi cũng không thể bị sắc đẹp của Mang Thiên Ca che kín trái tim. Ngươi ngẫm lại xem, nếu Hàn Nguyệt Tiên Triều quá cường đại, đối với vương thị của ngươi lại có chỗ tốt gì? Do Xích Nguyệt Ma Triều chúng ta kiềm chế Hàn Nguyệt Tiên Triều, vương thị các ngươi trái phải gặp nguồn không ngon sao? Bệ hạ, đã kéo xa rồi. Trán vương thủ chiết chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, đều nỗ lực vì nhân tộc quật khởi, chớ nên lục đục với quần ma ma giới. Còn nữa, ta và tiên hoàng bệ hạ trong sạch, trừ thiên ca đã đích thân khoe khoang với ta, ngươi cho nàng vạn kiếm tiên kinh và căn nguyên hỗn độn, còn ám chỉ nói qua, ngươi từng ngủ lại tê tiên cung với nàng. Xích ngục ma hoàng ném một ánh mắt khinh bỉ về vương thủ chiết hà thủ chiết, ta tuyệt đối không ngờ ngươi lại là hạng người trọng sắc phong nghĩa như vậy, xấu hổ làm bạn với ngươi. Ách, tiên hoàng bệ hạ nàng thật đúng là, vương thủ chiết thu hồi động tác châm trà cho xích ngục ma hoàng, bệ hạ không làm bạn với ta, mời trở về đi. Ta sẽ không đi đâu hết, xích ngục ma hoàng bày ra dáng vẻ vô lại nói, hiện tại tiên triều thế lớn, dù sao ngươi cũng phải chừa cho ta một con đường sống chứ. Thứ ta muốn không nhiều, làm cho ta một bộ chân ma kinh, cân bằng thế lực hai bên. Cũng không phải là không có biện pháp, vương thủ chiết suy nghĩ một lát rồi nói, bệ hạ có thể mua chân ma hạch và thi hài của Xích Viêm ma thần từ đế hưu tiền bối. Ta nhớ được nhất mạch của lão tổ tông các ngươi, chính là chiếm được chân ma hạch của ma thần nào đó, cho nên mới có Hồng Liên chân ma kinh về sau. Ý kiến hay, xích ngục ma hoàng vẻ mặt hưng phấn nói, thủ chiết ngươi cho ta mượn 30 tiên linh thạch, ta đi mua ngay đây. Vì sao ta cho ngươi mượn? Vương thủ chiết kinh ngạc, ta không có tiền, nghèo. Xích ngục ma hoàng ra vẻ, ta nghèo có lý, nói, ta nghe vương thị ngươi nói, toàn bộ phạm vi thế lực của ma triều đều bắt đầu từng bước cải cách linh cốc linh mạch của các ngươi, bỏ ra lượng lớn tiền đầu tư vào trong cải cách. Hiện giờ tài chính giật gấu vá vai, thật sự là không có bao nhiêu tiền. Vương thủ chiết mới không mắc lừa, tài chính quốc gia thiếu tiền, không có nghĩa là thân đồ thị thiếu tiền. Trong thần võ thiên khư, bệ hạ phân phối không ít tài nguyên phải không? Đó đều là phải giữ lại đi thánh vực đổi linh thạch, dùng làm buôn bán đấy. Xích ngục ma hoàng nói, cũng không dễ tùy ý sử dụng. Vương thủ chiết nhìn bộ dáng lẽ thẳng khí hùng của hắn, cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Trước kia đều là vương thị bắt được đám đại lão này nhổ lông dê, bây giờ thì hay rồi, phong thủy luân chuyển, những đại lão này bắt đầu nhổ lông dê vương thị. Đây thật đúng là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Thôi thôi, vương thủ chiết phất tay nói, nể tình nhiều năm qua bệ hạ luôn luôn cẩn trọng vì hộ thần thiên khư, ta cho ngươi mượn 30 tiên linh thạch. Có điều, đế hưu tiền bối có chịu bán giá này hay không thì khó nói. Vì có thể thêm một mạch truyền thừa chân ma của ma triều ta liều mạng, thật sự không được sẽ thêm vào chút tiền. Xích ngục ma hoàng một bộ nhất định phải có được, sau đó cười tủm tỉm nói với vương thủ chiết à, còn có một chuyện phải thương lượng với ngươi. Bệ hạ mời nói, vương thủ chiết bất đắc dĩ nói, ta nghe nói phụ thân của phú quý vương Ninh Dịch, gần đây ở lại tiên triều quản hạt Phù Nam Châu cho con dâu, hơn nữa có không ít tinh anh vương thị đi theo, kiến thiết Phù Nam Châu là phong sinh thủy khởi. Xích ngục ma hoàng vẻ mặt hâm mộ nói, ta hướng người đòi hỏi vương Ninh Nhiêu một chút, cùng với một đám tinh anh vương thị, đến ma triều ta hỗ trợ xử lý chính sự, như thế nào? Thủ chiết à, ta đây là vì muốn để Xích Nguyệt ma triều ta sớm ngày bước lên con đường kinh tế, vì chống đỡ ma giới, nỗ lực để nhân tộc quật khởi, người ngàn vạn lần không thể chối từ. Đối với tiến tâm của xích ngục ma hoàng, vương thủ chiết ngược lại không từ chối, hơi cân nhắc một phen nói, Ninh Nhiêu ở trên các cương vị của vương thị, coi như là tích lũy không ít kinh nghiệm, ngược lại có thể đi ma triều ma luyện mài rũa. Đề nghị này ta đồng ý, người bảo Ninh Nhiêu chọn một nhóm tộc nhân ưu tú, đi tới dưới trướng bệ hạ dốc sức một phen. Được được được, thủ chiết, lần này ta thừa nhận ngươi không phải hạng háo sắc phong nghĩa. Xích ngục ma hoàng vui mừng quá đỗi, sửa lại đánh giá đối với vương thủ chiết. Sắc mặt như vậy khiến vương thủ chiết lắc đầu thở dài. Được, nhổ xong tiên linh thạch lại cạo nhân tài. Xem ra, vẫn là phải cổ vũ tộc nhân sinh dục nhiều hơn a, nếu không, vương thị trước mắt ít người như vậy, thật đúng là nhịn không được liên tục kiếm tiền như vậy. Thời gian thoáng một cái đã qua, bất chi bất giác lại qua nhiều năm. Thời gian đi tới năm 39 năm Long Xương Lịch, đầu hạ. Tân Bình Trấn là một khu vực kinh tế đặc biệt, sớm đã trở thành trung tâm kinh tế của Đông Càn, thậm chí là trung tâm kinh tế của các quốc gia. Hơn 100 năm này, cảng và bến tàu cũng mở rộng ra, số lượng vận chuyển hàng hóa mỗi ngày đã đạt đến con số vô cùng kinh khủng. Không ít người ngoại quốc, thậm chí là người Tiên Triều và Ma Triều đều tới Tân Bình Trấn học, mưu sinh, hoặc là phát triển sự nghiệp. Giá cả đất và bất động sản ở đây tăng vọt, tạo thành vô số phú hào. Ở chỗ này, cao ốc chính là vật tầm thường nhất, trên mặt đất quỹ đạo giao thông cùng các loại phi liên, cấu thành giao thông lập thể phức tạp. Trung tâm Tân Bình Trấn, có một thủ chiết đại đạo. Đây là một con đường lớn lấy tên của Vương Thủ Chiết, cũng là trung tâm của Trấn Tân Bình, nơi này tọa lạc rất nhiều tổng bộ sản nghiệp của Vương Thị. Ở nơi tấc đất tấc vàng này, trong đó có sản nghiệp của một tửu điếm khổng lồ kiêm thương hội, tên là Tửu Điếm. Nơi này tầng 5 là cửa hàng lớn, chuyên bán các loại xa xỉ phẩm chân quý và các loại đặc sản. Tầng 4 bắt đầu là các loại cao cấp ăn uống, lầu 6 bắt đầu lên mấy chục tầng là chỗ ở và công trình siêu cấp, chiêu đãi khách quý đến từ toàn thế giới. Sở dĩ chỉ chiêu đãi khách quý, đó đương nhiên là bởi vì người bình thường căn bản không ở nổi. Gian phòng rẻ nhất nơi này đều là dùng tiên tinh tính toán một buổi tối, hơn nữa mỗi ngày bạo mãn, nghỉ ngơi cần phải định sẵn. Quán rượu này chính là tài sản riêng năm đó Vương Thị đưa cho công chúa Phù Nam, quyền kinh doanh và lợi nhuận đều do công chúa Phù Nam phụ trách, bộ phận lợi nhuận cũng thuộc về tư hữu của công chúa Phù Nam. Tương ứng chính là khách sạn Chiêu Ngọc ở phố đối diện. Bên kia buôn bán cũng rất náo nhiệt, nhất là khách quý của Ma Triều, hầu như đều ở tại Chiêu Ngọc Tửu Điếm. Chớ có xem thường hai cái tửu lâu, trung bình xuống mỗi ngày lợi nhuận tinh khiết cơ hồ đều vượt qua vạn tiên tinh, một năm qua lợi nhuận trọn vẹn mấy trăm vạn tiên tinh, trăm năm đó chính là mấy ức tiên tinh. Tửu lâu Phù Nam đi theo lộ tuyến xa xỉ cao cấp, ý thức phục vụ tự nhiên là nhất lưu siêu đẳng, mỗi một khâu đều không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Ngày hôm nay, tửu lâu Phù Nam đang buôn bán giống như ngày thường. Bỗng dưng, có nhân viên công tác dẫm lên thân pháp từ bên ngoài vội vã xông về tửu lâu, một bên chạy một bên khẩn trương hề hề hô, mau mau mau. Thiếu chủ đến thị sát, thiếu chủ thị sát, hỏng bét, trong nháy mắt, nhân viên bán hàng dưới quầy, từ tầng quản lý tửu lâu Phù Nam, tất cả đều bị kinh động. Bọn họ gần như lập tức tiến vào trạng thái lâm chiến, bắt đầu vội vàng tự kiểm tra tất cả hạng mục có thể kiểm tra. Vì đẩy nhanh tốc độ, không ít nhân viên công tác tửu lâu dứt khoát giống như nhân viên cửa hàng lúc trước, trực tiếp vận dụng thân pháp. Trong lúc nhất thời, khắp nơi trong tửu lâu đều là bóng người bay lên, nhìn một mảnh rối loạn. Nhưng mà, đã chậm, không đợi bọn họ kết thúc, một thằng bé 8-9 tuổi được mấy thị nữ và hộ vệ vây quanh, chắp hai tay sau lưng đi vào tửu lâu. Cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng mũi hắn thẳng tắp, mặt mày sáng sủa đại khí, tuổi còn nhỏ đã có vài phần hương vị công tử văn nhã, chỉ là gương mặt kia thoáng có chút mượt mà, lại cùng Vương Phú Quý khi còn bé có 6-7 thành tương tự. Bất quá diện mạo mặc dù tương tự, nhưng khí chất của hai người lại là hoàn toàn khác biệt. Thiếu niên này trên trán tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy, cùng Vương Phú Quý khi còn bé đi tới chỗ nào khen thưởng tài thần ra khí chất hoàn toàn không giống nhau. Cách ăn mặc của hắn cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, trường bào thẳng người, không có chút nếp nhăn nào, tóc cũng được buộc gọn gàng, toàn thân trên dưới tìm không ra nửa điểm tật xấu nào, trên cổ còn treo một tấm đồng hồ cực kỳ chính xác. Hắn nhìn quanh bốn phía, đầu tiên là đi tới một cửa hàng thương hiệu bán da thuộc tứ công chúa. Mấy nhân viên cửa hàng ăn mặc rất xinh đẹp buông thõng tay xuống đứng ở phía sau bàn bán hàng, thân thể căng thẳng, cũng không dám có thêm nửa phần khí. Cung nghênh bảo thánh thiếu chủ, thấy nam hài đi tới, các nàng lập tức theo quy củ chỉnh tề hành lễ, trong lòng tự nhiên là vạn phần thấp thỏm. Cô gái trẻ tuổi có tư cách đi làm tới nơi này như các nàng, không thể nghi ngờ đều là những người khá ưu tú trong bạn cùng lứa tuổi, nhưng đều là 20 tuổi, đã có tu vi luyện khí cảnh tầng 7 tầng 8. Hơn nữa tửu lâu Phù Nam cho nhân viên thù lao rất cao, làm tốt sẽ có ban thưởng đặc thù, các nàng có thể nói là tiền đồ không thể hạn lượng. Cũng biết bảo thánh thiếu chủ làm việc nghiêm chỉnh bắt bẻ, ai cũng không muốn bị bắt gặp sai sót, ném đi công việc quý giá. Không thể nghi ngờ, vị tiểu thiếu gia thoạt nhìn nghiêm túc vô cùng này, chính là đích trưởng mạch thế hệ này của Vương Thị, tiểu thiếu tộc trưởng quy định pháp luật và tổ chế Vương Bảo Thánh. Trên phố có lời đồn, lúc Bảo Thánh thiếu chủ sinh ra, trời giáng đại điềm lành, long phượng tề minh, muôn hình vạn trạng, còn có thiên tiên hạ phàm ngâm sướng chúc mừng, đều nói hắn lai lịch phi phàm, tương lai chắc chắn là một đại nhân vật không tầm thường. Đương nhiên, đối với những nhân viên trước mắt này mà nói, trên phố nghe đồn chỉ là lời đồn trên phố, bọn họ cũng không biết thật giả. Nhưng cho dù không có những tin đồn này, với tư cách là trường mạch chính của trường Ninh Vương Thị, Bảo Thánh thiếu chủ tiên thiên cũng đã đứng ở độ cao mà bọn họ cần ngưỡng vọng. Không cần đa lễ, Vương Bảo Thánh nhân nhỏ lại uy nghiêm khoát tay áo. Hắn chắp hai tay sau lưng quét mắt khắp nơi một vòng, ánh mắt của hắn dừng lại ở một số vị trí, sau đó lấy ra một tờ giấy, rầm rầm viết xuống hai phương án cải tiến, giao cho quầy hàng. Làm xong những thứ này, hắn không nói một câu liền bị vây quanh rời đi. Cung tiễn Bảo Thánh thiếu chủ. Một tảng đá lớn trong lòng nữ nhân viên đều rơi xuống, vội vàng cung kính tiễn đưa. Bảo Thánh thiếu chủ lần này chỉ đưa ra hai kiến nghị, đó chính là tương đối hài lòng, chủ quản khẳng định sẽ có ban thưởng phát xuống. Sau khi rời khỏi cửa hàng gia thuộc, Vương Bảo Thánh một đường tuần tra qua, mỗi khi đến một chỗ, đều sẽ do tầng quản lý của tửu lâu chuyên môn đi cùng, mà Vương Bảo Thánh cũng tuần tra rất chăm chú, thấy được bất cứ chỗ nào có khuyết điểm đều đưa ra ý kiến, nhất là đối với một ít tai họa ngầm, vệ sinh ẩn hoạn, càng đặc biệt chú ý, nhìn thấy làm tốt, cũng sẽ nhàn nhạt cổ vũ hai câu. Bất quá, đoạn đường này đi tới, cho dù Vương Bảo Thánh phát hiện một ít không nghiêm khắc chấp hành theo tiêu chuẩn, hoặc là địa phương có chút không hợp lý, cơ bản cũng đều là những vấn đề nhỏ, đơn giản đưa ra ý kiến cùng đề nghị cũng liền trôi qua. Đi như vậy liền ngừng lại, rất nhanh đã đi tới khu bếp trung tâm lầu 4. Bước chân Vương Bảo Thánh bỗng dưng ngừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một góc nhà bếp. Ở trong góc kia, có một đống rác chưa kịp xử lý đang lẳng lặng chất đống ở đó, vệ sinh xung quanh cũng không dọn dẹp sạch sẽ, rõ ràng thời gian chất đống đó không ngắn, thậm chí đã có ruồi muỗi lởn vởn trên đó. Sắc mặt hắn lập tức nghiêm túc, chủ quản nhà bếp cũng biến sắc, bị dọa đến mức sắp quỳ xuống, bảo, thiếu chủ Bảo Thánh. Dừng nghiệp chỉnh đốn, lần sau lại xảy ra vấn đề, toàn bộ khai trừ. Vương Bảo Thánh vung tay lên, mặt lạnh đi ra sau bếp. Mặt mũi của cả đám nhà bếp đều xám như cho tàn, giống như đại nạn lâm đầu. Tốn một canh giờ, Vương Bảo Thánh liền tuần tra xong toàn bộ tử lâu, lại triệu tập chủ quản các đường mở một hội nghị, nghiêm túc cường điệu một chút tầm quan trọng của ngành sản nghiệp an toàn và vệ sinh, trọng điểm phê bình nhà bếp trung tâm xảy ra vấn đề, cũng biểu dương một ít cửa hàng làm không tệ. Sau đó, hắn mới chắp tay sau lưng rời khỏi tử lâu Phù Nam, ngồi phi liên trở về chủ trạch Vương thị nhà nhân cư. Vương Bảo Thánh mỗi ngày sau khi hạ tộc học, đều sẽ dùng một hai canh giờ đến tuần tra các sản nghiệp gia tộc, cũng đưa ra các loại phương án chỉnh sửa. Đương nhiên, quản lý kinh doanh cụ thể hắn không quan tâm, hắn chú ý chủ yếu vẫn là một ít vấn đề dễ dàng xuất hiện tai họa ngầm, thí dụ như an toàn ẩn hoạn, vệ sinh ẩn hoạn, cùng với một ít khả năng dẫn đến tranh chấp, hoặc dẫn đến vấn đề khác chi tiết. Đương nhiên, nếu quản lý tầng lớp quản lý tồn tại lỗ hổng rất nghiêm trọng, hắn đồng dạng cũng sẽ đưa ra chỉnh sửa. Hắn ở những phương diện này luôn có nhạy cảm kinh người, từ khi hắn 5-6 tuổi một lần ngẫu nhiên dạo phố, phát hiện một tai họa ngầm an toàn, cũng đưa ra một cái khả thi chỉnh sửa ý kiến, phương diện năng lực này liền dần dần triển hiện ra. Sau khi gia tộc phát hiện điểm này, cũng mặc kệ hắn thường xuyên tuần tra đường phố, thậm chí trực tiếp ban cho quyền hạn chỉnh sửa. Quán rượu Phù Nam chỉ là một trong số đó mà thôi, bình thường 1-2 tháng cũng không tới phiên hắn thị sát một lần. Nếu như có những chỗ không thể sửa đổi, thậm chí hắn sẽ trực tiếp hạ lệnh toàn bộ đình nghiệp chỉnh đốn, thậm chí không tiếc thay đổi máu cho quản lý tầng lớp lớp. Khoảng cách từ Tân Bình Trấn đến Bình An Trấn cũng không xa, ngồi phi liên, Vương Bảo Thánh rất nhanh đã về tới nhà. Hắn còn chưa tiến vào tiểu viện, ánh mắt đã rơi vào ba chữ tùy tiện tiêu sái nhàn nhân cư, lông mày không khỏi nhăn lại thật sâu, sau hơn 10 hơi thở, hắn mới thở dài một hơi, tiếp tục trở về nhà. Mẫu thân Phù Nam công chúa Kỳ Mộng Vũ đang ở trong viện nghỉ ngơi, thấy Vương Bảo Thánh vừa trở về, lập tức sắc mặt khẩn trương, cuống quýt giấu một cuốn lời lẽ ngôn tình vào trong bồn hoa. Hài nhi bái kiến mẫu thân, Vương Bảo Thánh cung kính kính hành lễ. Hành lễ đồng thời, khóe mắt của hắn liếc thấy một góc của thoại bản ngôn tình lộ ra trong bồn hoa, trên đó viết hai chữ lãnh ngạo, đây rõ ràng là thoại bản lãnh ngạo lang quân dạo gần đây rất lưu hành yêu ta. Đều là chút văn học vỉa hè có lỗ hổng trăm ngàn quầy hàng. Điều này làm cho khóe mắt Vương Bảo Thánh xuất hiện thêm một tia ngưng trọng và ưu sầu. Bảo Thánh đã trở về. Vân Mộng Vũ cười nói, hôm nay tộc học được cái gì? Đã đói bụng chưa, nương nấu chút đồ ăn cho con. Đa tạ mẫu thân, hài nhi còn chưa đói bụng. Vương Bảo Thánh ngoan ngoãn đáp lời, mẫu thân không cần lo lắng chuyện tộc học, hài nhi đã tự học được nội dung tộc học trung đẳng, đang chuẩn bị xin mẫu thân chuyện nhảy cấp đây. Đuổi nhảy, không cần sốt ruột. Vân Mộng Vũ cười nói, ý của cha ngươi là muốn cho ngươi có một tuổi thơ hoàn chỉnh vui vẻ mà vô ưu vô lự. Mẫu thân, con đã 8 tuổi. Vương Bảo Thánh trên mặt lộ vẻ lo lắng, cấp một tăng lên như vậy quá lãng phí thời gian. Con thân là tiểu thiếu tộc trưởng gia tộc, nên gánh vác trọng trách gia tộc trước. Cái này, phụ thân con vừa đúng lúc trở về, đang chờ con ở thư phòng. Vân Mộng Vũ bất đắc dĩ nói, con đi bái kiến phụ thân một chút, cũng tìm ông ấy thương lượng một chút việc này. Vâng, mẫu thân, hài nhi xin cáo lui trước. Vương Bảo Thánh hành lễ xong, lại nhét cho mẫu thân một phong thơ, lúc này mới nghiêm túc đi vào nội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viện. Đợi đến khi Vương Bảo Thánh rời đi, Chiêu Ngọc công chúa từ trong góc đi ra. Trong tay nàng còn cầm thiên cơ hư duyên giả bàn thịnh hành gần đây, vỗ ngực nói với Trử Mộng Vũ, Bảo Thánh không phải đi thị sát sản nghiệp sao? Sao hôm nay lại trở về sớm thế? Thiếu chút nữa bị hắn bắt được trò chơi đối chiến rồi. Ngươi chạy rất nhanh, ta thấy tên tiểu chép sách kia quá mê mẩn. Vân Mộng Vũ vẻ mặt ủy khuất nói, trực tiếp bị hắn bắt được. Phong thư này hơn phân nửa là khuyên ta phải cố gắng gánh vác một công chúa, thân là một thiếu tộc trưởng phu nhân chức trách khuyên can. Cũng đúng, Bảo Thánh không tiện nói thẳng với chúng ta, nhưng lại luôn vụng trộm viết thư, khéo léo khuyên bảo các kiểu. Chiêu Ngọc công chúa cũng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cha mẹ nhà người khác, luôn luôn đề phòng hài tử trầm mê bản sao nhỏ, trò chơi, còn có hư ảnh, nhà chúng ta thì ngược lại, hài tử nhanh hơn chúng ta gấp trăm lần. Ngược lại mấy người chúng ta, mỗi ngày đều bị hắn thuyết phục. Mấy năm trước, khi Bảo Thánh còn chưa ra đời, giữa Chiêu Ngọc và Vân Mộng Vũ còn có chút ý tứ khác, nhưng sau khi Bảo Thánh sinh ra và lớn lên, quan hệ giữa hai người lại trở nên hòa hợp kỳ diệu. Không thể không nói, trong này Vương Bảo Thánh nổi lên tác dụng vô cùng trọng yếu. Bảo Thánh không phải rất sùng bái Tuy Vân tỷ tỷ sao? Cho rằng muội ấy là một hoàng thái nữ có năng lực, chỉ bằng đưa hắn đến chỗ Mạc Vân tỷ tỷ ở đi. Kỳ Mộng Vũ nói, không được, Chiêu Ngọc công chúa lắc đầu phản đối, lão tổ gia gia là người đầu tiên không đồng ý, ít nhất phải cho Bảo Thánh thượng học hết tộc mới có thể đi ra ngoài. Nếu không, người thừa dịp phú quý ở nhà, cũng sớm sinh một đứa đi. Vân Mộng Vũ đề nghị nói, Bảo Thánh như vậy, nói không chừng sẽ chuyển rời đến trên người giáo dục đệ đệ muội muội. Sau đó, Chiêu Ngọc công chúa bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này. Mà cùng lúc đó, thư phòng của Vương Phú Quý, bây giờ sắc trời còn sớm, trong thư phòng ánh sáng cũng coi như đầy đủ, bởi vậy cũng không có bật đèn. Ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ tung tóe, vẽ tường thư một mặt bên thư phòng, cùng với văn kiện trên bàn lít nha lít nhít phủ lên một tầng ánh sáng mông lung, không hiểu có ý vị. Vì để lại hình tượng ổn trọng an tâm cho con trai, Vương Phú Quý gần đây đã không thể không để lại hai chòm râu tương đối nghiêm túc, có vẻ thành thục ổn trọng hơn rất nhiều. Lúc này, hắn đang ở trên bàn viết cái gì đó. Hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân. Sau khi Vương Bảo Thánh vào cửa, một mực cung kính hành lễ. Ô, Kỳ Lân Nhi nhà ta tan học trở về. Vương Phú Quý buông bút xuống, vẻ mặt vui mừng nói, khoảng thời gian này tộc học sinh thế nào? Có gặp được cô gái xinh đẹp ngoại tộc mình thích không? Vương Bảo Thánh nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, phụ thân, tình cảm nam nữ sao có thể tùy tiện như vậy? Con đã không thể cam đoan sau này cưới nàng, không thể tùy tiện trêu chọc. Sắc mặt Vương Phú Quý cứng đờ, vội vàng nói, Bảo Thánh à, cha không có ý gì khác, chỉ hy vọng ngươi có một tuổi thơ hạnh phúc và hạnh phúc. Ngươi ấy, đừng có tự mình căng thẳng như vậy. Phụ thân đại nhân, ta thân là tiểu thiếu tộc trưởng Vương Thị, trách nhiệm trên vai rất nặng. Vương Bảo Thánh nghiêm túc nói, ta cần phải dùng phương thức nghiêm khắc nhất, tới yêu cầu chính mình. Đúng rồi, phụ thân, ngài mới từ Ma Châu trở về, ma giới chiến lược như thế nào? Đối phó ma tộc, cũng không thể gấp gáp. Vương Phú Quý vừa cười vừa nói, tốc độ phát triển của chúng ta vượt xa ma tộc, thời gian kéo dài càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Cái này cũng giống như ăn cơm, phải ăn từng miếng một, ăn đến nhanh sẽ nghẹn lại. Tuy nói như vậy, cá nhân ta cũng đồng ý phương châm chiến lược như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà của Vương Bảo Thánh ngưng trọng, tràn ngập vầu quốc lo dân, nhưng mà phụ thân đại nhân. Nói được nửa câu, gã chợt dừng lại, bộ dạng muốn nói lại thôi. Có gì muốn nói thì nói đi, Vương Phú Quý khoát tay, giữa cha con chúng ta nên thoải mái nói chuyện. Hài nhi không dám, tử không dám nói phụ thân. Vương Bảo Thánh cúi đầu yếu ớt nói, cha qua rồi, Vương Phú Quý vuốt vuốt tay áo, cười hắc hắc nói, hôm nay ta cho phép ngươi nói một câu. Trong khi nói chuyện, trong lòng hắn lại thầm nghĩ, xem ra hôm nay nói không chừng có thể nắm lấy cơ hội đánh cho nhi tử một trận. Đây chính là truyền thống của Vương Thị, cho dù là hắn, khi còn bé cũng từng bị cha đánh. Đáng tiếc, tiểu tử Bảo Thánh này đối với mình yêu cầu thập phần nghiêm khắc, bất kể là học tập hay là trên sinh hoạt đều thập phần tự kiềm chế, làm việc cũng cực kỳ theo khuôn phép cũ, dùng lời của lão tổ gia ra nói, chính là chứng ép phi thường nghiêm trọng, làm cho người ta thật sự tìm không ra cái bể nào. Cái này, Vương Bảo Thánh do dự nói, phụ thân đại nhân chính là thiên tài, mưu tính sâu xa, tính toán không bỏ sót. Ngay cả chuyện đảm nhiệm đối kháng tổng chỉ huy ma giới, cũng vẻn vẹn chỉ chiếm vài thành tinh lực của ngươi. Cẩn thận tính toán lại, phụ thân ngài thật ra còn có rất nhiều thời gian nhàn rỗi, không khỏi quá lãng phí. Đây là bảng quy hoạch kết cấu thiết kế cho ngài. Nói xong, hắn liền móc ra một tờ bảng, cung kính trình lên trước mặt Vương Phú Quý. Vương Phú Quý đưa tay nhận lấy, vừa nhìn liền giật giật khóe miệng, treo lơ lửng không quất lên mặt con trai. Cái này cũng quá hà khắc rồi, nếu dựa theo kết cấu công việc hắn đề nghị mà làm, Vương Phú Quý hắn không được làm việc mỗi ngày 6-7 canh giờ. Sau khi hít sâu vài hơi, Vương Phú Quý mới khống chế được cảm xúc, buông xuống đồng hồ, uống ngụm Ninh Tâm Tiên trà định thần, chuyển chủ đề nói sang chuyện khác, đúng rồi, nghe nói gần đây ngươi lại tức giận đến mức khóc lên một vị tộc học nữ tiên sinh. Nàng đều đến nhà chúng ta cáo trạng rồi, phụ thân là vì việc này, đặc biệt gấp trở về. Vương Bảo Thánh khẽ nhíu mày, có chút không đồng ý nói, phụ thân đại nhân ngài cũng không cần thả lỏng công việc như thế, kỳ thật ta và tộc học nữ tiên sinh không có mâu thuẫn, ta đó là vì tốt cho nàng. Vì nàng được rồi, Vương Phú Quý nói, nàng mới lên tộc học sơ đẳng hơn một năm, nhưng đã thay mấy lớp khác, mỗi lần đều có mâu thuẫn với tộc học tiên sinh, nàng đã nói đó là lần cuối cùng đổi tiên sinh rồi. Phụ thân, con cũng không có cách nào a. Vương Bảo Thánh cau mày, dáng vẻ mình cũng rất bất đắc dĩ, nữ tiên sinh kia là vị tiên sinh kém nhất mà con từng mang theo, vụ án giáo lý không được chuẩn bị trước, bài văn logic cũng không rõ ràng, bình thường ăn mặc cũng là một lời thưởng thức khó nói hết, một chút cũng không làm gương cho người khác. Càng không biết phải học sâu tạo thâm tạo trên phương diện học thuật, tương lai cố gắng bổ sung cho học lịch của một khoa nghiên cứu viện nghiên cứu sinh gia tăng tiền đồ. Ta bất quá chỉ là cho nàng một chút ý kiến, giúp nàng sắp xếp một chút con đường tương lai. Nàng liền khóc, ta thật sự không hiểu, ta cũng hao tâm tổn trí tính kế cho nàng như vậy, nàng như thế nào còn khóc lóc cáo trạng. Khóe miệng Vương Phú Quý giật giật, nghe xem cái này là lời gì, lão tử nghe được đều muốn đánh ngươi. Đúng rồi phụ thân, con cảm thấy gia tộc chúng ta muốn chỉnh đốn các loại sách vở, các loại trò chơi âm thanh lẻ tẻ. Vương Bảo Thánh hồi tưởng lại quyển sách mẫu thân giấu vào bồn hoa, nhịn không được đưa ra ý kiến, những thứ kia vừa không có dinh dưỡng, nhìn đến nghiện, lại lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, quả thực không có chút ý nghĩa nào. Con đề nghị ở trong tộc học hung hăng càn quét một chút, mọi người cũng có thể học tập hiệu suất cao hơn, làm ra càng nhiều cống hiến cho nhân tộc. Bảo Thánh à, vi phụ cũng có một đề nghị. Vương Phú Quý vẻ mặt chân thành nói, phụ thân cứ việc phân phó là được. Vi phụ ngứa tay, muốn đánh ngươi một trận. Phụ thân, ta không phạm sai lầm, vì sao phải đánh ta? Vậy con đi phạm một cái, để cho vi phụ nắm được nhược điểm. Ta sẽ không, ta cũng không muốn phạm sai lầm, ta là tộc trưởng tiểu thiếu gia tộc, người thừa kế tương lai, là phải làm gương cho bạn cùng lứa tuổi đấy. Hay cho tên nghịch tử nhà ngươi, dám ngỗ nghịch ý chí của vi phụ. Vương Phú Quý híp mắt lại, rốt cục nắm lấy cơ hội, cầm lấy Vương Bảo Thánh gác lên trên đùi, phích lịch ba ba đánh mạnh một trận. Vương Bảo Thánh lập tức rơi nước mắt, dù sớm thông minh như thế nào thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi, lại mạnh mẽ vô cùng, bị đánh một trận như vậy khiến tâm tình sụp đổ, khóc lóc thê thảm không gì sánh được. Trong lòng Vương Phú Quý sảng khoái dị thường, đã sớm muốn đánh tiểu tử này, gọi ngươi nội quyển, gọi ngươi trừ bằng vi phụ cửu cửu lục, đứa nhỏ không lớn một chút, thật không biết làm sao lại trở thành bộ dáng này, mặc dù năm đó mình cũng sớm thông tuệ, nhưng cũng không giống như hắn, thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 24, Thánh vực mở ra, thủ chiết đích thân tới. Trong một khoảng thời gian ngắn này, Vương Phú Quý buông xuống công việc trong tay, ở nhà bồi vợ con nhiều hơn, nhất là bồi thêm một chút đứa nhỏ Vương Bảo Thánh. Cũng không biết tiểu tử này từ đâu có ý thức lo lắng nghiêm trọng như vậy, tư tưởng gánh nặng quá nặng, một bộ không thể chờ đợi được muốn lớn lên, trời sập xuống mới đứng vững được. Thật cho rằng những trưởng bối bọn họ là ăn cơm khô hay sao? Đừng nói là có lão tổ gia gia ở đây, trời không sập được. Cho dù ngây thơ có sập thì cũng phải đợi đến khi những trưởng bối như bọn họ không chịu nổi nữa, mới tới phiên mình. Tiểu hài tử, vẫn là hoạt bát một chút, vô ưu vô lự một chút mới tốt. Chính mình giúp hắn giảm bớt áp lực, bất quá đánh hài tử vẫn là rất hữu hiệu. Trong khoảng thời gian này, Vương Bảo Thánh ngược lại hơi thu liếm một chút, cũng thoáng hoạt bát một chút. Bất quá, hôm nay ngoại vực ma giới rung chuyển không ngừng, Vương Phú Quý với tư cách là tổng chỉ huy chiến lược của ngoại vực ma giới, vẫn là tương đối bận rộn. Đợi không được 2 tháng liền vội vàng chạy đến trấn Ma Châu, trước khi đi đem Vương Bảo Thánh ném cho lão tổ gia gia quản giáo. Đương nhiên, Vương Phú Quý chạy trốn còn có một nguyên nhân, chính là thực chịu không được nhi tử thỉnh thoảng nói bóng nói gió là được. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục ở nhà, Vương thị gia tộc đều sẽ suy bại. Mấy ngày sau, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, sắc màu rực rỡ, bốn mùa như xuân, các loại linh phong linh điệp bận rộn hái mật hoa. Mà Vương Thủ Chiết thì mặc trường bào rộng thùng thình, nằm ở trên ghế thái sư híp mắt kể chuyện cho Vương Bảo Thánh nghe. Ở trước mặt lão tổ gia gia, Vương Bảo Thánh vẫn có chút nhu thuật, bưng băng ghế nhỏ ngồi thẳng tắp ở một bên, lắng nghe câu chuyện đồng thời, thỉnh thoảng còn giúp Vương Thủ Chiết gõ chân, bóp vai, 10 phần tư thế hiếu tử hiền tôn. Bầu không khí thoạt nhìn hài hòa, nhưng nội dung hai người nói chuyện phiếm lại có vẻ không hài hòa như vậy. Lão tổ gia gia, con cảm thấy Tôn Ngộ không quá không ra gì rồi. Vương Bảo Thánh ngữ khí ghét bỏ, suốt ngày trêu ghẹo không phải nôn nóng, một chút cũng không tĩnh tâm được. Làm một cái bật mã ôn thì làm sao? Trước công việc người người bình đẳng, chỉ cần hắn có thể hảo hảo giữ vững bản tâm, kiên định làm việc, cố gắng tự suy nghĩ bản thân không đủ, đề thăng rất nhiều. Khụ khụ, ta nên nói về câu chuyện của Sa Hòa Thượng. Vương Thủ Chiết nói sang chuyện khác. Sau một lát, Vương Bảo Thánh thở dài nói, ngu ngốc bình thường, xảy ra chuyện chỉ biết than thở, ta cảm thấy hẳn nên khai trừ hắn đi thỉnh kinh đoàn đội. Ta nói về câu chuyện Tam Quốc đi. Vương Thủ Chiết bắt đầu nói sang chuyện khác. Sau một lát, Vương Bảo Thánh lại lộ ra biểu lộ ưu sầu, chuyện xưa này ngược lại là nghe phụ thân kể qua chút, chỉ là thế giới lớn như vậy, cần gì cùng trong nội bộ chủng văn minh đánh tới đánh lui. Không bằng tạo thành một liên minh, quét sạch các lộ dị tộc, mở rộng lãnh thổ bản đồ, chờ sau khi đánh cả thế giới, liên hợp lại phát triển văn minh, mục tiêu nhắm thẳng vào biển sao mênh mông vô ngần. Thủy Hử chuyện đâu, ngươi đã nghe qua chưa? Vương Thủ Chiết nhéo nhéo mi tâm, càng thêm đau đầu. Có hiểu biết một chút, một đám tội phạm truy nã đều mang ý xấu, coi trời bằng vung. Vương Bảo Thánh nói, đương nhiên triều đình kia cũng là vấn đề chồng chất, phải được cải cách dứt khoát từ trong ra ngoài, nếu ta thao tác. Vương Thủ Chiết thở dài, ngữ điệu càng bất đắc dĩ, vậy chắc chắn ngươi cũng không thích Hồng Lâu Mộng. Như vậy cũng được, mặc dù nội dung kiêu sa dâm dật, đầy giấy hoang đường, bất quá có thể làm ví dụ cho sự suy bại của gia tộc. Vương Bảo Thánh nghiêm túc nói, Vương thị chúng ta phải rút ra một bài học, cố gắng tăng lên cảm giác sứ mệnh của mỗi một tộc nhân, cảm giác trách nhiệm. Mà ta thân là tiểu thiếu tộc trưởng nho nhỏ, người nối nghiệp tương lai của gia tộc, phải đặc biệt tự nghiêm khắc, làm gương và biểu thị cho các huynh đệ tỉ muội. Dừng một chút, Vương Bảo Thánh lại liều chết khúc gián nói, lão tổ gia gia, con nghe nói thánh vực bên kia giống như lão tổ gia gia người, tư chất huyết mạch như vậy, tuổi của người, đều là công tử ca trẻ tuổi tinh thần phấn chấn hào hoa phong nhã đây. Vương Thủ Chiết giật giật hai má. Tiểu tử này cho cha kế hoạch lộ tuyến tiến bộ còn chưa đủ, lại còn muốn cho lão tổ tông hắn kế hoạch. Khó trách, tiểu tử Phú Quý động thủ đánh hắn một trận. Cũng may vào lúc này, gia tướng đến đây bẩm báo, Xích Ngục Ma Hoàng đến gặp gia chủ. Không đợi Vương Thủ Chiết đồng ý, hình chiếu của Xích Ngục Ma Hoàng đã rơi vào trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết. Xích Ngục Ma Hoàng hành động vội vàng, vốn là có chút lo lắng, nhưng vừa nhìn thấy Vương Bảo Thánh cũng ở đây, lúc này thu lại khí tức nóng nảy. Giống như bình thản lên tiếng chào hỏi, Bảo Thánh cũng ở đây. Thủ Chiết bái kiến bệ hạ, Vương Thủ Chiết bình tĩnh chắp tay, Bảo Thánh bái kiến lão tổ, Vương Bảo Thánh cũng khom mình hành lễ, tư thái lễ nghi không chênh lệch chút nào. Chiêu Ngọc công chúa là di nương của hắn, Xích Ngục Ma Hoàng tất nhiên cũng được coi là trưởng bối của hắn. Hơn nữa vì nguyên nhân có Vương Bảo Thánh, cũng khiến Xích Ngục Ma Hoàng và Mục Vân Tiên Hoàng thêm một mối liên hệ tình cảm, quan hệ thân mật với nhau hơn một chút. Bệ hạ hành động vội vàng, có chuyện gì quan trọng sao? Vương Thủ Chiết tự mình pha trà chiêu đãi hình chiếu Ma Hoàng, tư thái thong dong thanh thản. Bất quá, nếu chỉ là hình chiếu giá lâm, cũng không lãng phí tiên trà, chỉ dùng một ít linh trà bình thường là tốt rồi. Ai Xích Ngục Ma Hoàng cũng không có tâm phẩm chật, tùy ý uống một ngụm rồi nói, Thủ Chiết hả, người nói Vương thị các ngươi sao lại tụ tập thiên hạ trung linh trên một thân thể như vậy? Các loại thiên tài từ trên trời xuống có thể nhặt được, càng có tư chất huyết mạch vô địch phú quý, Bảo Thánh. Đáng thương thế hệ tuổi trẻ thân đồ thị ta ngoại trừ Cảnh Minh và Chiêu Ngọc lọt vào mắt ra, đều là chút sứt mẻ. Ma Hoàng cũng to cả đầu, mấy năm trước hắn hao phí tuyệt tích lấy được chân ma hạch và thi hài của Xích Viêm Ma Thần, trong lòng tràn đầy vui mừng muốn cho thân đồ thị thêm một mạch chân ma mới, nhưng mấy năm qua, hắn đã được chọn lựa trong số đệ tử thân đồ tử, thử nghiệm, ý đồ tìm một người thích hợp để kế thừa, kết quả càng lúc càng không thoải mái. Trong mấy ngàn vạn đệ tử trẻ tuổi, vậy mà không tìm ra một người nào có thể vào được mục đích. Bệ hạ đừng vội, Vương Thủ Chiết an ủi, tạm thời không tìm ra được không có việc gì, không bằng kiên nhẫn chờ thêm một chút, chọn một ít hạt giống còn được bồi dưỡng nhiều một chút. Đợi, giờ phải đợi đến ngày tháng năm khỉ đi, Xích Ngục Ma Hoàng lo lắng nói, ta nghe nói, tuy Vân Hoàng Thái Nữ đã thuận lợi kế thừa Vạn Kiếm Tiên Kinh. Ma triều chúng ta không chờ nổi a. Ngoại lão tổ, Vương Bảo Thánh nghe vậy, không khỏi ở một bên gián ngôn nói, nếu không đợi được, vì sao không để cho Chiêu Ngọc Di Nương ta thử một lần. Di nương mặc dù ngày thường bại hoại, không, cái kia, nhưng tư chất huyết mạch cùng mộ tính của nàng lại là nhất đẳng. Chiêu Ngọc công chúa ngày thường cực kỳ sủng nịch đối với Bảo Thánh tự nhiên cũng kính yêu Chiêu Ngọc di nương của hắn, có cơ hội này há có thể không giúp đỡ tranh thủ một phen. Chiêu Ngọc, Xích Ngục Ma Hoàng chấn kinh, nhưng Chiêu Ngọc gả đến Vương Thị, nàng ta chính là con dâu của Vương Thị. Ngoại lão tổ, lời này đừng để cho Chiêu Ngọc di nương ta nghe được. Vương Bảo Thánh vẻ mặt thành thật nói, cuối cùng, di nương ta vẫn họ thân đồ, tâm niệm cũng hướng về thân đồ thị cùng ma triều, nếu một ngày nào đó nàng ta tu thành chân ma, nhất định sẽ ủng hộ ma triều, sẽ không trơ mắt nhìn ma triều bị khi dễ, đây không phải là ma triều có thêm một chân ma sao. Xích Ngục Ma Hoàng khẽ vuốt cằm, Bảo Thánh nói rất có đạo lý, nhưng sao ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng rồi, đây không phải bảo vật bản hoàng mượn tiền mua sao. Xích Ngục Ma Hoàng đột nhiên tỉnh ngộ, không được, Thủ Chiết. Chiêu Ngọc trung quy là người của Vương thị các ngươi, tiền này, Vương thị các ngươi phải trả. Ngoại lão tổ, lời này của ngài không có đạo lý. Vương Bảo Thánh tỏ vẻ không đồng ý, chẳng phải Chiêu Ngọc di nương có huyết mạch thân đồ thị sao? sao ngài có thể kỳ thị nàng ta như vậy? Như vậy đi, ta trở về hỏi ý kiến của Di Nương, nếu như bà ta kiên trì bỏ tiền ra thì ta sẽ tìm phụ thân bổ sung phần thiếu hụt này. Kỳ thật tử lâu của Chiêu Ngọc công chúa cũng có chút kiếm tiền, làm ăn trong 100 mấy chục năm này càng làm càng tốt, tổng cộng cũng kiếm được 3-4 ức tiên tinh, một viên tiên tinh tương đương hạ phẩm linh thạch, ước hợp 100 càn kim. Mấy ức tiên tinh này ngoại trừ chi phí tự dùng ra, ngoài nộp thuế thêm ra, trước mắt còn dư khoảng 2 ức tiên tinh tiền tiết kiệm, đổi tiên linh thạch cực kỳ đắt đỏ cũng có thể đổi 2 viên. Hơn nữa lúc Chiêu Ngọc xuất giá, thân đồ thì cũng bỏ ra một khoản của hồi môn xa xỉ, trong đó có không ít sản nghiệp, những năm gần đây vẫn luôn có lợi nhuận cũng không thấp. Hai bên cộng lại, ước chừng có thể kiếm được 3 khối tiên linh thạch. Nhưng dù vậy, phần tiền này vẫn còn thiếu rất nhiều. Bất quá, tiền trong tay Chiêu Ngọc không đủ, tiền trong tay Vương Phú Quý nhất định là đủ. Cũng không cần Phú Quý bỏ ra số tiền này. Vương Thủ Chiết lên tiếng giúp, Vương thị chúng ta toàn bộ hành trình bồi dưỡng một chân ma, vẫn có thể bồi dưỡng được. Xích Ngục bệ hạ, người xác định muốn Vương thị chi tiền. Xích Ngục Ma Hoàng nhất thời giống như là bị hai ông cháu gác lên lửa nướng. Chuyện này nếu thật sự để cho Chiêu Ngọc biết, với tính tình của Chiêu Ngọc chẳng phải sẽ khiến nàng tức giận sao? Không chừng sẽ cãi nhau cắt đứt quan hệ với hắn. Huống chi, dựa theo quy củ của thế giới thần võ, tiền này nếu Vương thị đưa ra, truyền thừa này chính là của Vương thị. Sau này, truyền thừa chân ma này tiếp tục truyền xuống, cũng chỉ truyền lại cho Vương thị, không liên quan gì đến thân đồ thị. Lão tổ ngoại trừ, thật ra ngươi cũng không cần xoắn suýt như vậy. Vương Bảo Thánh nghiêm túc phân tích cho Xích Ngục Ma Hoàng, Chiêu Ngọc Di Nương là ma tu, mà trong tộc nhân Vương thị ta ma tu cực kỳ hiếm thấy, tương lai đợi đến thời kỳ truyền thừa còn không phải sẽ truyền về thân đồ thị sao? Thừa dịp mấy ngàn năm này, thân đồ thị hoàn toàn có thể phát triển tốt, bồi dưỡng thêm chút ít người trẻ tuổi có tiềm lực, không lo không tìm ra người thừa kế ưu tú. Thật ra chuyện giống như vậy là có rất nhiều ví dụ. Thí dụ như Chiêu Dương Vương Phu Diêu Nguyên Cương, lúc trước ở rể Chiêu Dương Vương Phủ, chính là mang theo bảo điển ở rể, chờ hắn đến truyền thừa kỳ, liền lại đem bảo điển truyền về Diêu Thị. Điều này đối với Diêu Thị mà nói là chuyện trăm lợi mà không một hại. Có tiên hoàng bảo vệ từ bên trong, Diêu Thị cũng không cần lo lắng không lấy lại được bảo điển. Mà với số lượng của cải của Vương Thị và số lượng chân tiên chủng trong nhà, tương lai cường giả chân tiên cảnh tuyệt đối không phải số ít, đương nhiên cũng sẽ không tham gia truyền thừa chân ma nhất mạch này của hắn. Điều này cũng đúng, Xích Ngục Ma Hoàng bị nói đến động tâm, ấp úng nói, Chiêu Ngọc nói toạc ra đều là huyết mạch của thân đồ thị ta, nàng ta tu thành chân ma đối với thân đồ thị trăm lợi mà không có một hại. Vậy cứ quyết định như vậy đi, nếu Chiêu Ngọc thành tựu chân ma, quan hệ giữa thân đồ thị và Vương thị sẽ càng thêm vững chắc. Người đâu? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Bảo Thánh lập tức trở nên nghiêm túc, uy nghiêm dặn dò người ngoài, đi mời Chiêu Ngọc Di Nương ta tới đây. Vâng, Bảo Thánh thiếu gia. Người hầu canh giữ ngoài sân lập tức lĩnh mệnh, sau đó vội vàng rời đi mời Chiêu Ngọc công chúa. Không bao lâu sau, Chiêu Ngọc công chúa đã vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trong sân, trong lúc nhất thời nàng thật đúng là có chút không hiểu ra sao. Chẳng lẽ Bảo Thánh lại rước họa, trêu chọc hai vị lão tổ tông không vui sao? Nhưng cái này cũng không đúng a, cho dù Bảo Thánh thật trêu chọc hai vị lão tổ tông, bị gọi tới đây cũng nên là Mộng Vũ tỷ a, bảo nàng làm gì? Đợi Vương Bảo Thánh giải thích nhanh chóng một lượt với nàng ta, Chiêu Ngọc công chúa lại càng sững sờ. Cái gì, đây không hiểu sao lại muốn trở thành chân ma chủng. Tiên kinh trong gia tộc quá khan hiếm, ngay cả phu quân cũng tạm thời không tới phiên, nàng lại chiếm trước. Chờ một chút, không đúng, Bảo Thánh lần này ra sức hỗ trợ thúc đẩy việc này như vậy, không phải là nhìn Di Nương nàng quá mức thanh nhàn, lại muốn dùng phương pháp này khuyên nhủ nàng tiến lên chứ. Sau này nàng chẳng phải sẽ không thể lười biếng chơi trò chơi nữa sao. Di Nương, tương lai phụ thân đại nhân nhất định phải tu chân tiên. Vương Bảo Thánh giống như đoán được Chiêu Ngọc đang suy nghĩ gì, chắp tay nói ra, không bằng ngài nhân cơ hội này hảo hảo nỗ lực, nâng cao thực lực và thọ nguyên, như thế mới có thể sống mái với phụ thân. Hơn nữa từ chân ma hạch hấp thu chân ma chi đạo, độ khó mặc dù so với một mình đi ra một con đường lớn, nhưng so với trực tiếp kế thừa chân ma kinh khó có được hơn nhiều. Ngài càng sớm lĩnh hội, càng được lợi. Trong lòng Vương Bảo Thánh, Chiêu Ngọc Di Nương là người thân thiết nhất gần gũi với phụ thân mẫu thân, đương nhiên không muốn nhìn nàng cả ngày chơi bời lêu lổng, đánh mấy bộ phim lưu ảnh cùng nhai sáp hoặc là dứt khoát chơi trò chơi hư ảo. Bảo Thánh nói cũng có lý, vậy ta sẽ cố gắng một chút. Chiêu Ngọc công chúa dường như cũng bị gà động tâm, nếu như thế, ta trở về liền giúp Di Nương thiết kế một phần bản kế hoạch thời gian. Vương Bảo Thánh lộ ra vẻ vui mừng, Di Nương nhà mình cũng bắt đầu tiến vào, mẫu thân còn xa sao. Đợi mẫu thân cũng tiến vào, phụ thân sao có thể lạc hậu. đuổi bắt lẫn nhau như thế, giám sát lẫn nhau cạnh tranh mới là con đường trưởng thành chính xác. Đến lúc đó người một nhà khoái hoạt vui vẻ sống cùng nhau lâu dài, chẳng phải là rất vui vẻ sao? Biểu đồng thời gian, liền, liền không cần đi. Chiêu Ngọc công chúa có chút tê dại ra đầu. Di nương người không cần lo lắng bản thân không đủ tự kiềm chế, vì tương lai của người trưởng thành, ta nhất định sẽ phân ra một bộ phận tinh lực đến đốc thúc người. Cảm ơn ngươi đã dành ra tinh lực, Bảo Thánh. Nước mắt của Chiêu Ngọc công chúa suýt nữa rơi xuống. Sau khi 2-3 lần xử lý xong chuyện của Chiêu Ngọc công chúa, Vương Bảo Thánh bắt đầu lễ phép cáo từ Vương Thủ Chiết, lão tổ ra ra, Thánh Nhi còn chưa hoàn thành bài tập, nên cáo từ trước, cũng cảm ơn người kể chuyện cho ta. Đợi mấy ngày nay Thánh Nhi rảnh rỗi, lại đến tìm lão tổ ra ra thảo luận một chút, làm sao trở thành một thanh niên có tinh thần phấn chấn. Chiêu Ngọc công chúa cũng vội vàng cáo từ, nhân lúc còn có chút thời gian, nàng muốn đem lưu ảnh còn chưa xem xong soát. Kế tiếp chỉ sợ, thật sự không có thời gian, đám người đều đi rồi. Xích Ngục Ma Hoàng cười ha ha, Thủ Chiết à, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhưng mà Bảo Thánh nói đúng, tuổi của ngươi nghỉ hưu dưỡng lão không thích hợp, để phát huy hào quang và nhiệt độ của thanh niên ưu tú cho tốt đi. Vương Thủ Chiết xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đứa bé kia quá thật thà, còn rất có trách nhiệm, chẳng những có cảm giác trách nhiệm và sứ mệnh cực mạnh với mình, mà còn yêu cầu mọi người phải có cảm giác sứ mệnh và trách nhiệm. Cũng đúng lúc, không qua nửa tháng thời gian, Vương Ninh Hy kích động tiến đến bẩm báo, nói là hư không na di trận bàn đã hoàn toàn sửa xong rồi, có thể mở ra kế hoạch thăm dò thánh vực. Trong kế hoạch của Vương Thủ Chiết, người phụ trách chủ yếu trong kế hoạch này là Vương An Nghiệp. Dù sao, Vương An Nghiệp luôn luôn may mắn, loại việc không xác định tương lai này, tính không xác định rất cao, hắn đi là thích hợp nhất. Có điều gần đây ngày nào cũng bị tổ tông gà của Vương Bảo Thánh, Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy mình còn trẻ, quyết định phải tự mình ra ngoài một chuyến, phát huy ánh sáng và nhiệt độ. Về phần An Nghiệp, vậy tiếp tục để hắn chủ trì Thần Vũ Thiên Khư khai thác và kế hoạch giám sát đi. Luân hồi chi thụ bên trong Thần Vũ Thiên Khư phỏng chừng chống đỡ không được bao lâu nữa, tàn hồn của Đà Long Ma Chủ cũng không biết bây giờ là tình huống gì, có An Nghiệp nhìn chằm chằm, hắn cũng an tâm một chút. Về phần danh tiếng đi ra ngoài tránh bao lâu, Vương Thủ Chiết cũng không nắm chắc, ít nhất trước mắt phải tránh tiểu tử Tị Bảo Thánh kia, hy vọng chờ hắn lớn thêm mấy tuổi, tâm tính của Quyển Vương Chi Vương sẽ dần dần biến mất. Sau một phen chủ bị, Vương Thủ Chiết bắt đầu tự mình chủ trì kế hoạch mở ra thánh vực. Những người và vật tư liên quan đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tại tiết điểm không gian phụ cận tiên cung, mọi người tề tụ, Vương Ninh Hy lấy ra đại hư không na di trận bàn. Muốn mở ra trận bàn, cần khảm nạm trọn vẹn 12 viên tiên linh thạch trên trận bàn. Cũng may, tiên linh thạch này không phải dùng một lần, mà là sau khi khảm nạm một lần, có thể duy trì thời gian rất lâu. Nếu như mỗi lần mở ra không gian thông đạo thời gian ngắn mà nói, hẳn là có thể chống đỡ rất lâu. Theo tiên linh thạch được khảm vào trên trận bàn, Vương Ninh Hy đánh ra linh quyết theo thứ tự, khởi động trận bàn. Minh văn trên trận bàn nhanh chóng được một điểm sáng, năng lượng bàng bạc lấy trận bàn làm trung tâm khuếch tán ra, trong thời gian ngắn, tạo thành 12 tiếp điểm không gian chung quanh. Không gian tiếp điểm chậm rãi xoay tròn, có năng lượng kinh khủng ở trong đó ngưng tụ từng chút một. Theo thời gian trôi qua, năng lượng trong không gian tiết điểm càng ngày càng mạnh, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Bỗng dưng, ông, một tiếng rung động minh mông cuồn cuộn tựa như hoàng trung đại lữ vang lên giữa thiên địa. Một đường hầm không gian xoay tròn bỗng nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa, lực lượng không gian giống như phong bạo quét ra, trong khoảnh khắc khiến cho không gian chung quanh chấn động vặn vẹo, tầm mắt trở nên mơ hồ. Nhìn một màn này, Vương Thủ Chiết cảm khái vạn phần. Đã bao nhiêu năm, không gian thông đạo cuối cùng đã mở ra. Đối với thế giới thần võ mà nói, đây là cơ hội quật khởi, nhưng cũng là một khiêu chiến nghiêm trọng. Nếu là thời điểm bình thường, hắn nhất định sẽ chuẩn bị nhiều hơn một chút, bảo đảm sau khi vẹn toàn lại cẩn thận mở ra thông đạo này. Đáng tiếc, rất nhiều lúc, thế cục lại không phải mình có thể lựa chọn. Đại nha đầu hôm nay vẫn còn ở thánh vực, sinh tử chưa biết, lo tai họa khó biết. Cửu ngục ma thần quật khởi, càng làm cho uy hiếp của ma tộc đối với thế giới thần võ gia tăng thật lớn, thế cục của ma giới thoáng cái trở nên phức tạp. Tuy lúc trước bọn hắn nghĩ cách đảo loạn thế cục, trì hoãn bước tiến cửu ngục ma thần thống nhất ma giới, còn thành công đả thương cửu ngục ma thần, chặt đứt một cánh tay của nó, thế cục đã ổn định, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Bị thiệt thòi lớn như vậy, chắc chắn cửu ngục ma thần sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi, đối với loại tồn tại dã tâm 10 phần như cửu ngục ma thần mà nói, tạm thời thất bại, làm sao có thể ngăn cản được bước tiến của nó. Nhiều nhất cũng chỉ là ngủ đông mấy chục đến trăm năm mà thôi. Với thọ nguyên của ma thần, mấy chục đến trăm năm cũng chỉ là một thời gian bế quan mà thôi. chờ thương thế của hắn khỏi hẳn, chuẩn bị hoàn thiện, tất nhiên sẽ lại khởi chiến, hoặc chiếm đoạt địa bàn của các ma thần khác, thống nhất lực lượng ma tộc, hoặc là tấn công nhân tộc, ý đồ muốn mở cánh cửa của thế giới thần võ để đạt được càng nhiều tài nguyên hơn. Hoặc là, dứt khoát hai người cùng đi, đến lúc đó, thần võ thế giới tất sẽ gặp phải khiêu chiến nghiêm trọng. Nhưng mà lúng túng chính là, hôm nay số lượng chân tiên cảnh của thần võ thế giới tuy rằng nhiều hơn không ít, còn sắp xếp vào trong ma thần một nội quỷ, nhưng kỳ thực vẫn ở thế yếu tuyệt đối. Mấy năm trước, nhân tộc tập hợp đủ 5 vị cường giả chân tiên cảnh, trong đó còn có tiên hoàng chân tiên cảnh trung kỳ, còn tăng thêm Liễu Nhược Lam thực lực có thể so với tồn tại nghịch thiên chân tiên cảnh, vậy mà không thể lưu cửu ngục ma thần lại, chỉ khiến nó bị thương nặng mà thôi. Nếu thật sự muốn đánh nhau, các phương bên phía nhân tộc đều cần có chân tiên cảnh tỏa chấn, căn bản không thể tập trung nhiều chân tiên cảnh như lần trước đi đối phó một tên cửu ngục ma thần, chuyện này không thực tế. Ma tộc cũng không phải chỉ có một cửu ngục ma thần. Đến lúc đó chiến sự sẽ biến thành dạng gì, có thể nghĩ. Cũng bởi vậy, thế giới thần võ bây giờ cấp thiết cần tăng lên thực lực, dù không thể mau chóng tăng thực lực tiên hoàng lên tới chân tiên cảnh hậu kỳ, tối thiểu cũng phải nhiều thêm chân tiên cảnh, hoặc nhiều hơn một hai chân tiên cảnh trung kỳ, như thế mới có thể thong dong bố trí. Mà muốn làm được điều này, lượng lớn tài nguyên là không thể thiếu. Mở ra thánh vực chính là cơ hội, mà trong cơ hội này, đồng dạng tồn tại tai họa ngầm cực lớn. Trong thánh vực, cường giả san sát, thế lực đông đảo, không có khả năng người người đều như tiên hoàng, tiên tôn vui vẻ nhìn thấy vương thị lớn mạnh mà không muốn xâm chiếm, cướp đoạt hoặc là chiếm lấy. Lòng người phức tạp, vương thủ chiết không dám cược, cũng không thể đánh cược. Lúc trước khi tiếp xúc với Long Xương Đại Đế, tiên hoàng, hắn cũng đều thận trọng từng bước, ở hai bên vô cùng quen thuộc, biết được nhân phẩm của bọn họ, xác định bọn họ có thể tín nhiệm, mà vương thị cũng có năng lực tự vệ nhất định, mới từng bước bộc lộ ra tiềm lực của vương thị. Mà trên thực tế, thế giới thần võ đoàn kết, cùng thế cục nội ưu ngoại hoạn của thế giới thần võ là chặt chẽ không thể tách rời. Cũng là bởi vì thế giới thần võ cấp thiết cần cường giả, bức thiết cần tăng thực lực lên, tiên hoàng và các cường giả mới có thể khắc chế dục vọng trong lòng, mặc kệ vương thị lớn mạnh từng chút một, thậm chí có thể trong tương lai thay thế địa vị của bọn họ. Nhưng thánh vực, đối với hắn mà nói lại hoàn toàn không biết. Nghĩ cũng biết, thánh vực thế lực hỗn tạp lớn như vậy, thế cục tuyệt đối phức tạp hơn so với thần vũ thế giới gấp 1000 lần, gấp vạn lần. Làm sao thu hoạch được tình báo, thấy rõ thế cục, che giấu bản thân, làm sao thu hoạch tài nguyên, kết giao nhân mạch. Đủ loại tình huống như thế, đều là khiêu chiến. Một bước vô ý, cả bàn đều thua. Cũng may, nhiều năm chuẩn bị như vậy, đã có rất nhiều kế hoạch cùng chuẩn bị, làm từng bước là được. Lúc này đây không gian thông đạo mở ra, chờ sau khi mọi người đi qua sẽ đóng lại, 3 năm sau mới có thể khởi động một lần nữa. Sau đó hai bên lại trao đổi một chút tình báo, xác định thời gian mở ra tiếp theo. Mắt thấy thông đạo mở ra, nhân viên đã sớm chuẩn bị tốt, đều ngồi lên Thiên Hư Vân Chu, một lần đưa đỏ xuyên qua đường hầm không gian. Đợi đến khi đôi cánh của Thiên Hư Vân Chu biến mất trong đường hầm không gian, đợi thêm một lát, Vương Ninh Hy liền đóng lại Đại Hư Không Na Di trận bàn. Dưới sự hợp tác cường đại của lực lượng không gian, đường hầm không gian trên bầu trời nhanh chóng sụp đổ, thu nhỏ lại, rất nhanh đã biến mất. Không gian khôi phục như lúc ban đầu, thoạt nhìn giống như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.